Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên, Ngã Dục Phong Thiên, tập 326. Trường La Thiên Biển. Thậm chí trong một khắc kia, tu vi Mạnh Hậu ầm ầm tăng lên, dường như muốn tình biển. Mặc dù còn là bán tụ, nhưng cảnh giới của hắn đối với các tu sĩ khác mà nói, tuy là cũng là cảnh giới bán tụ, nhưng lại có chút tinh tiến, cũng đủ khiến thiên địa khiếp sợ rồi. Tóc Mạnh Hậu tung bay, khí thế như hồng, hắn hít sâu một hơi này khiến cả Thương Mang tinh không trùng trùng. Cặp mắt của phân thân La Thiên bỗng nhiên co rút lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hậu, bỗng nhiên lên tiếng. Ta là ý chí tinh không, gọi là hồn của tinh không. Lời nói của người chính là quy tắc chi mới, pháp tắc chi nguyên. Hôm nay ta nhất định hạ quy tắc mới, ngay tại đây, để cho tu sĩ ngay trước mắt này không có đất dụng thần. Lời nói phân thân La Thiên vừa ra, tinh không đổ vang, thiên lôi ầm ầm chấn động khắp bốn phương, thậm chí trong tinh không còn xuất hiện từng cái khe nứt, tiếng trang trắc vang lên ngập trời, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Những khe nứt kia lần lượt đổi chủ, giống như khai thiên lập địa, trực tiếp tạo nên một đạo quy tắc. Quy tắc mới trong phiên tinh không này, gần như ngay trong nháy mắt La Thiên nói ra, quy tắc này đã tồn tại. Cùng lúc đó, hư vô xung quanh Mạnh Hạo lập tức sập xuống, trực tiếp tạo thành một hắc động thật lớn. Dường như ở chung quanh quy tắc này, dù là tinh không hay hư vô đều tự mình cách xa Mạnh Hạo, bởi vì quy tắc chính là không có đất cho Mạnh Hạo dung thân. Hắc động kia cũng không phải là hắc động chân chính, mà dưới quy tắc kia, tinh không cùng với hư vô không có chỗ cho Mạnh Hạo. Lúc nó tránh ra, tạo thành một lỗ thủng to lớn. Lỗ thủng này đen như mực, trực tiếp đi thông với vũ trụ bên ngoài Thương Mang. Một khi Mạnh Hạo trước vào bên trong, hắn cũng sẽ bị trục xuất, trực tiếp bị đuổi đi. Loại thuật pháp này đã không phải thượng thông, mà là quy tắc chi chiến, là một loại tầng thứ kinh khủng, không phải tu sĩ bình thường có thể tưởng tượng được. Thứ đó thuộc về chiến trường siêu thoát. Một câu nói sáng lập một quy tắc, chuyện này cho dù Mạnh Hạo vào giờ khắc này cũng không thể làm được. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn có thể thay đổi cục diện. Trong mắt Mạnh Hậu, ánh sao nhoáng lên một cái, hắn là một dạng lên tiếng. Đường của ta là tự do tự tại, là vô câu vô thúc. Trên đầu ta không thiền, lấy đạo làm nguyên. Nơi ta ở, mọi thứ đều thuộc về nguyên, thuộc được của ta. Ngay tại nơi ta ở, quy tắc tàn, pháp tắc bằng, ai có thể đuổi ta đi? Mạnh Hậu vung tay áo, trong tiếng nổ ầm ầm, đạo nguyên trong cơ thể hắn cấp tốc xoay tròn, khuếch tán khắp bốn phương, trực tiếp biến đổi quy tắc pháp tắc bốn phía, khiến nó vặn vẹo, âm âm vỡ vụn. Dưới chân hắn dường như có thể nhìn thấy được hắc động kia đã tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường, nhưng chỉ hắn với La Thiên biết quy tắc chiến giữa hai người trong lúc hung hiểm đã đạt đến trình độ tu sĩ tầm thường không thể nào hiểu được. Tước đoạt lực lượng ngũ hành của người, tạo pháp tắc mới. Cặp mắt La Thiên nhón lên một cái, lần nữa mở miệng. Ngũ hành trong đạo nguyên của ta, nơi có ánh sáng đạo nguyên, ngũ hành không tiêu tan. Mạnh Hạo phất ống tay áo một cái, trong mắt lộ ra ánh sao. Ánh sáng tinh không, vĩnh viễn không trở lại thân người, tước đoạt đi cảm giác tia sáng của người. Thanh âm của La Thiên như lôi đình, lời nói truyền ra bốn phía, Mạnh Hạo lập tức đen như mực. Dường như tất cả ánh sáng đều bị lột cởi, mà không có ánh sáng thì thân thể Mạnh Hạo dường như dung hợp cùng với hố đen này, dường như muốn hòa tan trong đó, giống như là bị hòa tan. Siêu thoát chi tù, cảnh giới bán tụ. Ánh sáng tinh không, không xứng ngưng tụ ta, không cần ngươi tước đoạt, ánh sáng này, cút ngay. Mạnh Hạo hừ lạnh, thân thể nhón lên một cái, lập tức thân thể hắn sắp bị hòa tan, của hắn đột nhiên trở nên rõ ràng. Thứ bị hắn xua tan không chỉ là ánh sáng mắt thường có thể thấy được, mà đến cái vẻ đen nhánh kia cũng bị hắn trực tiếp đuổi đi. Thần hồn là lửa, sơn hải là giác, sơn hải này không cho phép thần hồn của ngươi tồn tại cùng siêu thoát. Sắc mặt La Thiên nhăn nhó, tại trận tranh tài quy tắc này, hắn mặc dù chiếm ưu thế thuộc về phía chủ động, nhưng đối với Mạnh Hạo, hắn lại cảm giác không thể làm gì được người này. Ta nếu không tại, tên không giai diệt. Đối mặt với quy tắc La Thiên, sắc mặt Mạnh Hạo lộ ra một chút lệ khí, cũng là ý bá đạo trong người âm âm bào phát ra.

Trong tiếng nổ ầm ầm, thủy chung cấm được mạnh hào hoàng mỹ thi triển ra. Một cổ lực lượng vô thượng từ trong cơ thể đạo nguyên của mạnh hào bộc phát ra, ngưng tụ vào tay phải. Dưới cái nắm chặt của hắn, dường như tinh không cũng bị bóp trong lòng bàn tay. Hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay này đều phải vỡ nát vậy. 18 giọt cửu đầu lệ lập tức tan vỡ toàn bộ, tất cả hư ảnh cửu đầu tộc cũng trong chớp mắt tan rã, hóa thành tro bụi, tiêu tán trước mặt mạnh hậu. La Thiên, ngươi dùng thủ đoạn này, chẳng phải mục đích chính là muốn xem phong yêu cấm pháp của ta hay sao? Nếu vậy ta sẽ cho ngươi xem. Sắc cơ trong mắt mạnh hậu lóe lên, bị động, phong thủ trước giờ, không phải là tính cách của hắn. Lúc này mạnh hậu bước ra phía trước, ra một bước, tay phải vung lên, trực tiếp triển khai phong yêu cấm pháp đệ nhị cấm. Chừng. Một chữ này vừa thốt ra, bốn phương tám hướng trong tinh không lập tức trung chạy chấn động. Cùng lúc đó, ngay khi ảnh tiêu cũ đầu xà tiêu tán, thì thân ảnh La Thiên lập tức ngưng tụ lại ở hư không phía xa, gắt cao nhìn chằm chằm mạnh hậu. Đồng thời trong khoảng khắc mạnh hậu thi triển ra phong yêu đệ nhị cấm, thì hắn cũng thi triển ra La Thiên biến thứ hai của mình. Biến thứ hai, cửu đầu hóa long, long hoàng biến. La Thiên ngửa mặt lên trời gầm lên, thân thể của hắn lần nữa trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa cũng không còn là hình thể con rắn, mà mọc sừng, chảo. Tám cái đầu khô lại, chỉ còn dư lại một cái đầu duy nhất, mà tám cái đầu của khô kia lại bất ngờ hóa thành một cái vương niệm. Phân thân La Thiên sừng sững trong tinh không, vào giờ khắc đầy bắt đầu hóa thành long hoàng. Chương biến thứ ba. Long hoàng nuốt xà mà sống. Trong lịch sử vũ trụ thương mang, chúng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn, cụ thể không tới ngàn năm. Sau đó tộc quần này liền vô thanh vô tức biến mất. Thế cho nên trong vô số tộc quần hiện tại, khi nhìn thấy long hoàng, không ngờ lại không có ai nhận ra. Cho dù là lão thằng lằn cũng chưa từng nhìn thấy loài chủng tộc này. Bọn họ đã từng thấy qua trọng, nhưng loài long hoàng có vương niệm trên đầu, lại còn có chín bóng vuốt, toàn thân đen như mực, dữ tợn đến cực hạn này thì chưa có từng thấy bao giờ. Thậm chí tại thuở ban sơ, thứ này cũng không phải là long mà là hoàng. Long hoàng, đầu của nó là đầu rồng, nhưng khi há to miệng lại có một cây gai sắc bén từ trong miệng của nó thò ra, giống như xúc tu con muỗi. Thân thể to lớn dữ tợn, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Sự tồn tại của nó đã không còn ai biết, nó biến mất càng không ai biết vì sao. Chỉ có ý chí phiến tinh không này, chỉ có La Thiên biết được. Dùng thuật pháp tự không hóa cỏ, biến hóa ra long hoàng trở thành biến thứ hai của bản thân. Gần như ngay khi long hoàng vừa xuất hiện, khí thế của nó liền âm âm bạo phát lên gấp mấy lần, đạt đến mức độ kinh người. Cho dù là mạnh hào cũng không khỏi hơi co rút động tử lại. Hắn biết La Thiên cường hạng, biết được chiến thắng La Thiên là chuyện vô cùng khó khăn. Thời khắc này tận mắt chứng kiến pháp thuật biến hóa của La Thiên, nhất là thấy được long hoàng này, mạnh hào có cảm giác rất không tốt. Cảm giác này tràn đầy nguy hiểm. Loại sinh vật này chặt những thân thể siêu thoát, mà thậm chí ngay cả tu vi cũng đều siêu thoát. Về phần thân hồn chính là hạn chế duy nhất của đó. Nhưng chỉ cần sống đủ lâu, hạn chế này cũng không phải không thể đột phá, thậm chí có thể nói đây chính là sinh mạng dễ dàng trở thành siêu thoát nhất mà ta từng thấy qua. Lúc này La Thiên dùng thuật pháp tự không hóa có, bù đắp chỗ thiếu sót của thần hồn, trở thành một siêu thoát. Mặc dù về phương diện căn nguyên đồng dạng với cửu đầu tộc, những trình độ cường hãn của nó thì cửu đầu tộc không thể so sánh nổi. Ánh mắt mạnh hậu lóe lên một cái, tay phải bấm quyết thi triển ra phong yêu đệ nhị cấm. Cấm thứ hai này chính là chân dạ cấm, theo chữ chân từ trong miệng mạnh hậu phát ra, bốn chữ hư vô lập tức sinh ra ba động kỳ dị, khuếch tán ra sóng gần, rồi hóa thành một mặt gương. Từ bên trong mặt gương này bất ngờ xuất hiện một con long hoàng, giống con kia như đúc. Đây chính là cấm pháp do Mạnh Hạo sáng tạo ra. Hắn phất tay một cái, con Long Hoàng do chính hắn thi pháp hình thành liền gầm lại, lao thẳng đến con Long Hoàng do La Thiên hóa thành kia. Dưới sự trúng động của tất cả mọi người, hai con Long Hoàng gào thét, đồng thời quay ngoắt đầu, lạnh lùng nhìn nhau. Ngay lập tức, hai cổ sát khí mãnh liệt liền âm âm bạo phát. Cổ sát khí này ập đến đối phương, khiến thân thể chúng bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang cấp tốc khô héo. Đây chính là đòn sát thủ của Long Hoàng. Long Hoàng xoay người, thiên địa tan vỡ. Hai con Long Hoàng đồng thời truyền ra tiếng gào thét thê lương, đều đang cấp tốc khô héo rữa nát. Nhưng vào lúc này, con Long Hoàng do La Tiên hóa thành chợt gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ra màu mẫu tươi. Trong giấy mắt, thân thể nó hóa thành màu đỏ. Một cổ bá ý điên cuồng từ trên người con Long Hoàng do La Thiên hóa thành cũng theo đó bạo phát ra long trời lở đất, rồi nó phóng thẳng tới Mạnh Hạo như một viên sao băng. Tốc độ của nó cực nhanh, khí thế như đại hồng thủy. Vào giờ khắc đậy, tinh không không ngờ vỡ vụn ra, tự như tất cả mọi thứ ngăn cản trước mắt nó đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát cho vậy. Đây chính là thần thông cuối cùng của Long Hoàng, Phách Huyết Thương Thiên. Theo tiếng gầm vang vọng, con Long Hoàng cấp tốc lao đến, khí tức cùng lực lượng ngưng tụ trên người của nó vượt qua hết thảy quy tắc, cho dù là tinh không cũng không thể thừa nhận. Thấy con Long Hoàng lao đến gần, Mạnh Hậu hừ lạnh một tiếng, tay áo phất lên một cái, con Long Hoàng hắn sáng tạo ra lập tức cũng thi triển ra thần thông đồng dạng lao tới. Hai con Long Hoàng va chạm giữa không trung, truyền ra tiếng đổ ầm ầm dữ dội. Mạnh Hậu khẽ câu mày, con Long Hoàng hắn sáng tạo ra kia không ngờ vào giờ khắc này toàn thân tan vỡ, không thể ngăn, bị đụng nát bẫy. Còn Long Hoàng của La Thiên không hề dừng lại, vẫn lao đến Mạnh Hạo như cũ. Dường như mọi sinh mạng, mọi lực lượng đều ngưng tụ dưới cái va chạm này vậy. Rõ ràng chỉ là va chạm đơn giản, nhưng lại khiến cho người ta có loại cảm giác có thể phá hủy mọi thứ. Càng là đơn giản sẽ càng điên cuồng, càng cường hãn. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, khoảng cách giữa con Long Hoàng và Mạnh Hạo càng ngày càng gần. 1000 trượng, 100 trượng, 10 trượng. Nhưng nơi nó đi qua, hết thảy đều bị nghiền nát. Như thể trong tinh không đầy, không có gì có thể cản đuổi. Như thể chỉ cần nó va vào, thì tất cả địch nhân, tất cả cản trở, cũng đều phải tan thành mây khói vậy. Cảm giác nguy cơ trong lòng Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Long Hoàng siêu thoát, một kích dốc sức toàn lực sinh mạng sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lần đầu tiên lộ ra chiến ý. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn siêu thoát bốc lên chiến ý, cho dù là trận đánh với La Thiên biến thứ nhất vừa rồi, Mạnh Hạo cũng không có quá nhiều chiến ý, nhưng lúc này, loại cảm giác này đang bạo phát mãnh liệt. Đáng tiếc. Mạnh Hạo lắc lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ trực tiếp đối kháng, tay phải nâng lên, hướng về phía Long Hoàng đang từ xa lao đến nhấn một cái. Giả. Một chữ giả vừa phát ra, phong yêu đệ nhị cấm, chân giả cấm đã hoàn mỹ phủ xuống. Cấm pháp này khi thi triển ra sẽ tạo thành hình chiếu, khiến cho hết thảy chân thật trước mắt nó trở nên hư ảo. Ngươi là thật, ta nói ngươi đã chết thì ngươi sẽ chết, cho dù là ngươi tử vong. Ta nói ngươi chết thì ngươi sẽ là thật, thật cũng là giả, giả cũng là thật. Mạnh Hạo vừa hô lên, sóng cơn xung quanh lập tức nghịch chuyển, tiêu tán vô hình. Mà Long Hoàng mang theo khí thế kinh thiên động địa đánh tới kia, lúc này thân thể chợt trung lên bần bật, khựng lại ngay trước Mạnh Hạo một trượng, ánh mắt nó lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tàn. Tay phải Mạnh Hạo bắn ra, nhẹ nhàng vung lên, lập tức tất cả khí thế trên người Long Hoàng chợt tan biến, tất cả sự bá đạo đều bị nghiền ép, thân thể nó trung lên âm âm tan vỡ, tất cả tiêu tán dưới một cái phất tay nhẹ nhàng của Mạnh Hạo. Chân giả cấm, có thể thật, cũng có thể giả. Chỉ có những bản lãnh này sao? La Thiên, nếu như vậy, thì e là ngươi cũng không có cơ hội xem được toàn bộ yêu phong cấm pháp của ta rồi. Ánh mắt của Bành Hạo hiện lên vẻ lạnh lẽo, sắc như đau, nhìn vào phía chân thân của La Thiên lúc này, đã lần nữa ngưng tụ thành hình dáng một thanh niên. Sắc mặt thanh niên này hơi tái nhợt, sự cương hãn của Mạnh Hạo mặc dù không ngoài dự liệu của hắn, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mạnh Hạo cường hẳn, hắn không thể không thừa nhận. Mình đã hư nhược hơn rất nhiều so với vô số năm tháng trước. Trận chiến này, không chết không thôi. Phân thân La Thiên bình tĩnh lên tiếng, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện ma trời. La Thiên biến thứ ba. Chương, sao có thể bị ngươi phế đi? Dùng pháp thuật từ không hóa cỏ, chế tạo ra thân thể mà La Thiên cho rằng hoàn mỹ nhất trong thương mang tinh không vị siêu thoát thứ nhất. Đây chính là quỷ ảnh biến. Theo hai mắt của phân thân La Thiên hiện lên ánh lửa ma trời. Thân thể hắn cũng lập tức biến đổi, trong chớp mắt La Thiên đã hóa thành bóng tối xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Mặc dù thấy bóng dáng, nhưng ở trên người của hắn lại có quỷ khí vô cùng âm lạnh bộc phát ra ngập trời. Dường như thứ xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo đã không còn là La Thiên, càng không phải là thương mang lão tổ, mà là một loại tồn tại khác. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại, giờ khắc này mức độ cường hãn của La Thiên lại lần nữa vượt qua trước đó, mang lại cho Mạnh Hạo cảm giác uy hiếp mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo chủ động xuất thủ, thân thể nhón lên một cái, trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại, đã bất ngờ đứng bên cạnh quỷ ảnh. Tay phải hắn nâng lên, trực tiếp chạm ra một chạm. Quỷ ảnh kia truyền ra tiếng cười âm lạnh, thân thể trực tiếp vặn vẹo, quấn quanh Mạnh Hạo. Quỷ khí bạo phát, quyết đấu với thần thông ngưng tụ. Trong chớp mắt, hai người đã quyết đấu hơn mấy trăm ngàn lần trong tinh không. Tinh không chấn động trung chạy, bốn phương tám hướng nổ vang, tốc độ hai người đều là cực nhanh. Nhưng quỷ ảnh này vô cùng quỷ dị, Mạnh Hạo xuất thủ trên người nó, liền xuyên thấu qua, không có chút tác dụng nào. Nhưng đồng dạng, pháp thuật của quỷ ảnh kia cũng khó sinh ra hiệu quả đối với Mạnh Hạo. Có cơ thể đạo nguyên, hết thảy quy tắc đều bị ảnh hưởng, Mạnh Hạo sừng sững như núi không hề suy xuyển. Thấy song phương đều không thể làm gì lẫn nhau, ánh mắt quỷ ảnh kia lóe lên một cái bỗng quyết, thân thể của nó liền ầm ầm tản ra. Theo thân thể quỷ ảnh khuế tán từ trong miệng nó chợt truyền ra thanh âm trùng trần. Đây không phải là ngôn ngữ của bất kỳ sinh vật sống nào, mà là tiếng nỉ non của người chết. Cùng lúc đó, trong tinh không cũng có từng hư ảnh quỷ hồn xuất hiện càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt đã trở thành vô biên vô tận, không thể tính nổi. Tỷ tỷ lệ quỷ cắn đuốt thân thần. Ánh mắt của quỷ ảnh lộ ra vẻ u ám, lời nói bị kéo dài vô số lần, mang theo âm khí dày đặc truyền ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, vô số quỷ hồn kia khi trích lên rùng trợn lao thẳng tới Mạnh Hạo. Đồng tử Mạnh Hạo co rút lại. Vào giờ khắc này, loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại càng thêm rõ ràng. Hắn lập tức lui về phía sau, tu vi toàn thân ầm ầm bạo phát, tay phải bấm quyết, phát ra một chỉ về phía trước. Phong yêu đệ tam cấm, chính là kim cổ cấm. Cấm này là lấy thời gian làm chủ, thương hải tan điện. Vạn vạn năm trôi qua, có khi chỉ trong chớp mắt, cũng chỉ có khi là một hơi thở. Một khi thời gian dài đăng đẳng, thời khắc này, kim cổ cấm, theo một chỉ của Mạnh Hạo phát ra, lập tức mọi thứ trong tinh không trở nên khô héo, vô số quỷ hồn chưa kịp đến gần Mạnh Hạo đã tiêu tán. Hết thảy mọi thứ, trước sức mạnh thời gian, đều khó có thể kéo dài. Trừ khi là siêu thoát đại năng, quỷ ảnh có thể siêu thoát, nhưng những lệ quỷ bị hắn triệu hoán kia lại không có tư cách này. Thấy toàn bộ lệ quỷ đều phát ra tiếng kêu thê lương tan thành mây khói. Mắt ánh quỷ ảnh do La Thiên hóa thành liền lóe lên một cái. Kết quả này dường như không ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí giờ khắc này cẩn thận quan sát còn có thể thấy được khóe miệng của hắn còn thấp thoáng lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng lúc đó, trong miệng quỷ ảnh do La Thiên hóa thành này chợt truyền ra âm thanh trùng trợn. Dùng tỷ tỷ lệ quỷ tán thần, hóa thành ảnh của ta, toàn bộ tồn tại trong tâm ta. Ảnh tâm kiếp. Quỷ ảnh này vừa dứt lời, thân thể nó chợt vặn vẹo, rồi lập tức co rút lại. Bất ngờ hóa thành một bóng ma, mặc kệ pháp thuật năm tháng của Mạnh Hạo có thi triển như thế nào cũng không thể ngăn cản tốc độ của nó. Trong chớp mắt, nó đã đánh thẳng tới Mạnh Hạo.

Vẫn chưa đủ sao? Bạo! Bạo cho ta! Thiên thần khổng lồ trống lên cuồng bạo, tinh điểm thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, cho đến tinh điểm thứ 9 và thứ 10, tại một sát na này đồng thời nổ tung, thì một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo từ trong cơ thể thiên thần khổng lồ này cũng âm âm bạo phát ra. Một quyền của hắn ngưng tụ lực lượng tự bạo của 10 tinh điểm, âm âm ấn đến, trực tiếp va chạm vào bàn tay của Mạnh Hạo. Dưới một quyền này, bàn tay của Mạnh Hạo lập tức vỡ vụn, phun ra một cụm máu lớn, thân thể hắn bị chấn van mạnh ra sau. Theo tiếng trăng trắc truyền ra, xương cốt, máu thịt, toàn thân của hắn vào giờ khắc này dường như muốn vỡ vụn ra. Đây chính là thương thế nghiêm trọng nhất từ khi hắn giao chiến cùng với La Thiên đến giờ. Chết cho ta! Chương 6 cấm quy nhất. La Thiên biến thứ 6. Ta là tiên. 10 điểm sáng ngay bi tâm người khổng lồ thiên thần vỡ vụn. Mặc dù đánh Mạnh Hạo bị thương nặng, nhưng bản thân hắn cũng bị khô héo. Nhưng đây chỉ là biến thứ 5 của hắn mà thôi. Hắn có thể tùy thời vứt bỏ. Thời điểm này, trong lúc lời nói quanh quẩn, thân thể hắn âm âm co rút lại. Vị trí chỗ ngực bùng phát ra tiên khí nồng đậm. Tại khoảng khắc tiên khí này bùng phát ra, bộ ngực khô quắc của người khổng lồ lại đột nhiên có một đôi tay từ bên trong thò ra, xuyên qua máu thịt, vạch mạnh một cái ra phía ngoài. Chắc một tiếng, ngay ngực người khổng lồ thiên thần này bị xé mở ra một cái khe nứt to lớn. Từ bên trong khe nứt tràn ra tiên khí cực kỳ nồng đậm. Tiên khí này mới vừa tràn ra, không ngờ liền khiến cho rất nhiều khu vực trong tinh không rách nát này bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số tiên ngọc tỏa sáng trong suốt. Mạnh Hạo cho dù giờ này giao chiến đến mức độ này, nhưng bản tính vẫn khiến cho hắn khi nhìn thấy vô số tiên ngọc ở bốn phía như thế hơi sửng sốt một chút. Thậm chí hắn cũng không có chú ý đến chính hắn đang há hốc mồm. Dương mù, đây là dương mù. Mạnh Hạo phải dùng quyết tâm rất lớn mới từ trong vô số tiên ngọc trối mắt kia khôi phục lại. Cùng lúc đó, bên trong khe nứt trên thân thể người khổng lồ thiên thần, sau khi tiên khí nồng đậm tràn ra, liền đi ra một thân ảnh. Đó là một nam nhân, toàn thân tràn ngập tiên ý. Nam nhân này không có tóc, thậm chí cũng không có lông mày. Hắn đi ra thân sắc bình tĩnh, nâng tay lên, vung ra, hướng phía sau một cái. Lập tức, người khổng lồ thiên thần phía sau hắn, thân thể trung lên, tan vỡ. Nhưng không phải hóa thành tro bụi, mà tạo thành một kiện áo giả. Với da người khổng lồ, thiên thần trở thành áo. Khi rơi vào trên người nam nhân này, tràn ra tiên ý, tạo cho người ta cảm giác lạnh khốc đến cực hạn. Ta là tiên. Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, bên trong cặp mắt lóe sáng lấp lánh, nhìn về phía Mạnh Hạo. Ta có thể để cho La Thiên phóng ta ra, có thể thấy được hắn, gặp phải hắn là một kình địch. Thanh âm của hắn còn đang vang vọng, nhưng thân ảnh lại xuất hiện phía sau Mạnh Hạo. Không đợi Mạnh Hạo xoay người, bàn tay của nam nhân này đã đánh vào sau lưng Mạnh Hạo. Âm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng trong mắt của hắn lại nhón lên một tia sáng dữ tợn. Tay trái chẳng biết đâng lên từ lúc nào, cơ hồ là ngay khoảng khắc đối phương đặt tay ở phía sau lưng mình, một tay của hắn chụp lấy cổ tay của nam nhân, vung mạnh về phía trước. Ngươi cọ không phải tiền. Cùng một lúc truyền ra câu nói của Mạnh Hạo. Âm một tiếng, nam nhân kia nhíu mày, hình như hơi kinh ngạc. Thân thể hắn bị Mạnh Hạo ném bay ra, trong chớp mắt Mạnh Hạo cùng bay theo. Vừa đến gần liền bấm quyết, không chần chừ chút nào, không có mảy may dừng lại, điểm một lóng tay trên người đối phương. Đề lục cấm, sinh tử cấm, cấm này không khống chế tự do của người, chỉ quyết định người sống chết. Âm một tiếng, nam nhân toàn thân tràn ngập tiên khí kia trong nháy mắt thân thể tiêu tán, khi xuất hiện lại đã ở một hướng khác cách đó không xa, hoàn hảo không hao tổn gì. Mà đề lục cấm của Mạnh Hạo lần đầu rơi vào trên khoảng không. Một đạo cấm pháp không đủ, thi triển đệ thất cấm của người đi. Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là hắn đang thôi diễn. Trên thực tế, từ đầu đến giờ, La Thiên đều đang thôi diễn cấm pháp của Mạnh Hậu. Hắn muốn nhìn thấy toàn bộ, tất cả cấm pháp của Mạnh Hậu, không phải trong năm tháng qua đã từng nhìn thấy, mà hắn muốn đích thân cảm nhận phong yêu cấm sau khi Mạnh Hậu đã siêu thoát. Chỉ có như vậy, bản thể của hắn mới có thể mau chóng mô phỏng, từ đó có được khả năng nghiền ép Mạnh Hậu. Muốn nhìn xem cấm pháp của ta sau siêu thoát, ngươi cần thi triển biến khác mới được. Mạnh Hậu cặp mắt lóe sáng một cái, hắn chiến với đối phương từ trước đến nay, nếu nói trên cơ bản hắn cũng có tính toán giống như đối phương. La Thiên muốn quan sát cấm pháp của Mạnh Hậu, Mạnh Hậu cũng muốn biết La Thiên biến của đối phương. Ta không tin, La Thiên biến của người có thể thi triển không có giới hạn. Hơn nữa, phân thân của người này nếu không phải ở bản thể, chỉ sợ cũng rất khó mà thi triển ra mấy biến cuối cùng. Khi Mạnh Hậu lạnh giọng nói, trong mắt nam nhân co rút lại, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân khuếch tán tiên khí, trong mắt lóe ra tia sáng sắc bén. Cũng được, ngươi muốn nhìn, ta sẽ cho ngươi nhìn xem. Cái gọi là tiền. Tiền là một người, một ngọn núi. Tiền do La Thiên hóa thành kia, bỗng nhiên nâng hai tay lên, chậm lại trên đỉnh đầu, tạo thành hình dáng một đỉnh núi. Núi! Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức cả thương mang tinh không đều trung lên. Một lực lượng mạnh mẽ dường như từ ngoài thương mang tinh không phụ xuống. Thương mang tinh không trung chảy, vô số ngôi sao đại lục thế giới, toàn bộ phát ra tiếng kẽo kẹt, dường như bị đè ép co rút lại. Mạnh Hào cũng cảm nhận được áp lực to lớn này, thân thể chậm xuống, giống như vô số thế giới đặt trên người của hắn. Cùng lúc đó, trong vô hình, trên đỉnh núi tiên do La Thiên biến hóa, xuất hiện hư ảnh một con núi đè ép xuống. Núi này tuy chỉ có hình dáng, nhưng lại tràn đầy tiên uy vô thượng, nhất là xuất hiện cùng với một lúc với La Thiên phía dưới, lại có một cảm giác hoàn mỹ nói không ra được. Tiên, một người, một ngọn núi. Tiên pháp, cơ bản mà nói, không phải thần thông, không phải thuật pháp, hết thảy căn nguyên chính là trấn áp. Từ xưa đến nay, tiên xuất hiện chính là trấn áp hết thảy lực lượng, không phải tiên. Mạnh Hậu, người muốn xem ta biến hóa, ta sẽ dùng nó để trấn áp, để cho ngươi nhìn xem La Thiên hóa tiền. Trong mắt nhón lên một cái, bỗng nhiên giơ hai tay nhấn mạnh một cái về hướng Mạnh Hậu. Lập tức ngọn núi kia ầm ầm bay ra, xuất hiện ở bên trong Mạnh Hậu, ầm ầm trấn áp xuống Mạnh Hậu, khí thế ngập trời, nghiền ép hết thảy. Mà ngay lúc này, La Thiên biến hóa cũng nhón lên một cái, xuất hiện trên đỉnh núi, cùng theo núi này trấn áp xuống. Mạnh Hậu chợt ngẩng đầu, mắt nhìn ngọn núi phủ xuống kia, hắn cảm nhận được từ trên ngọn núi truyền ra dao động kinh khủng, thậm chí vượt qua lực lượng của thiên thần, có thể làm bị thương mình, nhưng dù là tan xương nát thịt cũng không gây tổn thương căn bản, có thể nhanh chóng khôi phục. Tuy vậy, ngọn núi tiên trước mắt này lại làm cho Mạnh Hậu cảm nhận được đạo nguyên trong cơ thể của mình nhảy lên. Một người, một ngọn núi chính là tiên. Cũng tốt, nếu như người đã thi triển tiên này, như vậy hôm nay Mạnh Bố để cho người tận mắt thấy được một chút cấm pháp liên tiếp của ta. Mạnh Hậu vô cùng quyết đoán, phất tay áo, bỗng quyết tu vi toàn thân đổ vang, cấm pháp ngập trời. Đệ nhất cấm, đệ nhị cấm, đệ tam cấm, đệ tứ cấm, đệ ngũ cấm, đệ lục cấm. Không có đệ thất cấm, mà là sáu cấm quy nhất. Cấm pháp quy nhất ngưng tụ lực lượng vô thượng, phong yêu nhất mạch, phong thế giới thiên địa, phong bầu trời vũ trụ, phong hết thảy tồn tại. Thời khắc này, Mạnh Hậu cùng một lúc thi triển sáu đạo cấm pháp, trong nháy mắt dung hợp quy nhất, ở trước mặt Mạnh Hậu hóa thành một bàn tay to lớn do cấm pháp hợp thành. Bàn tay này chỉ có bốn ngón tay, nhưng lại bạo phát ra lực lượng kinh người trước nay chưa từng có. Trong tiếng đổ âm âm, công thẳng đến một người, một ngọn núi đang trấn áp xuống kia.